Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2196, gặp nhau vui mừng. Tôn Sách cùng Tuân Úc nói cực kỳ ăn ý, dù cho Tuân Úc quan điểm cùng hắn cũng không hoàn toàn nhất trí. Dù cho không có chính thức nghiên cứu qua chính trị học. Hắn cũng biết trị quốc riêng là chữa trị một cái đại quốc, không thể chỉ giảng quân sự, kinh tế, còn muốn giảng tư tưởng. Không có tư tưởng lực ngưng tụ, người lại nhiều cũng là năm bè bảy mảng, sẽ chỉ ở vô tận nội đấu bên trong hao hết nguyên khí. Đế quốc sáng lập tại Tần Thủy Hoàng, thành tại Hán Vũ Đế, mà nhân vật mấu chốt cũng là Đổng Trọng Thư. Hắn cải tạo nho học, vì đế quốc cung cấp tư tưởng công cụ, tuy nhiên cái này công cụ cũng không thế nào linh quang. Tiên thiên không đủ, hậu hoạn vô cùng, nhưng hắn dù sao làm nếm thử, dù cho cái này nếm thử không thế nào thành công, rất nhanh liền rước lấy càng lớn phiền phức. Tôn Sách muốn thay đổi cục diện này, đương nhiên không thể tiếp tục sử dụng kinh học, nhưng chính hắn cũng không có năng lực đưa ra một cái mới lý luận. Chủ nghĩa xã hội giá trị quan, đây nhất định không được, cơ sở không có đủ, một ý liều lĩnh sẽ chỉ rơi vào vương mãng xuống tràng. Tự do, bình đẳng, bác ái, tựa hồ có thể có, nhưng như thế nào dán đến thời đại này tình huống thực tế, nói đến làm cho người tin phục tiếp nhận, cái này cần càng nhiều lý luận kiến thiết, không phải hô vài câu khẩu hiệu là được. Sự kiện này giao cho Tuân Úc tới làm, thích hợp nhất tại Ngô quốc triều đình cơ cấu bên trong, mặc kệ là bài vẫn là kế tướng, cũng sẽ không có Tuân Úc vị trí. Hắn tới quá trễ, lại từng là triều đình thượng thư lệnh, là hàng thần, nếu như đề bạt lấy cao vị, rất khó phục chúng, huống hồ phía sau hắn lại đứng đấy người mới dự trữ thâm hậu nhữ toánh hề. Một khi để chỗ hắn tại thực quyền vị trí, nhữ toánh hệ tất nhiên phát triển an toàn, đánh vỡ trên triều đình phe phái thăng bằng, để hắn phụ trách tư tưởng lý luận kiến thiết là trước mắt so sánh phù hợp lựa chọn. Tuân Úc mặc dù không phải loại kia tầm chương trích cú, lối học viết sáu mòn, thiên về thu thập, trích dẫn câu chữ của người xưa, nho sinh, không lấy học vấn lấy xưng. Nhưng hắn học vấn cũng không kém, đối nho mặc đạo pháp học vấn nguồn gốc đều có nhất định giải. Lại có hành chính kinh nghiệm, có thể lý luận liên hệ thực hành, đối tân chính giải cũng vượt qua tuyệt đại đa số người. Ưu dị tổng hợp tố chất để hắn trở thành chủ trì thành lập một bộ có thể cùng tân chính thích ứng tư tưởng lý luận nhân tuyển tốt nhất, càng trọng yếu là bản thân hắn cũng có dạng này cách nghĩ. Hắn không là thuần túy nho sinh, nhưng hắn không thể nghi ngờ thụ nho học ảnh hưởng nhiều nhất. So với hắn chư gia, nho học là coi trọng nhất cá nhân nhân cách học phái. Nho sinh lấy sĩ tự cho mình là tích cực nhập thế, nhưng lại không cam tâm làm quyền lực nô lệ. Nóng vội tại tâm là gây nên quân nghiêu thuấn phía trên. Dùng lại phong tục thuần. Chánh thức thư nhân lớn nhất rộng lớn lý tưởng không giống là Vương Mãng làm như vậy hoàng đế, mà chính là giống Y Duẫn, Chu Công làm như vậy đế sư. Đổi một cái thuyết pháp cũng có thể gọi cường thần, nhưng cường thần cũng là thần. Hơn 2000 năm đế quốc trong lịch sử, cường thần rất nhiều, soán vị lại lác đác không có mấy. So với tay cầm trọng binh, động một chút lại thí quân soán vị quân nhân, sách người vẫn có chút phòng tuyến cuối cùng. Năm đời về sau, Tống lấy văn chế võ, thực cũng là không có cách nào lựa chọn. Đối Tuân Úc cái người mà nói, kinh lịch đảng cố chi họa, hắn đối thần quyền khát vọng càng thêm bức thiết. Tôn Sách nguyện ý lấy lễ đối đãi, bảo trì quân quyền, thần quyền thăng bằng, hắn cầu còn không được. Có cái tiền đề này, bàn lại như thế nào bảo trì thăng bằng mới có ý nghĩa. Nói đúng sự thật nói, đối Tôn Sách thái độ, Tuân Úc là có chút kinh hỉ. hắn không nghĩ tới Tôn Sách Hội có như thế thông suốt ý nghĩ. Dù sao Tôn Sách đối thư nhân riêng là đảng người cảm nhận một mực không tốt. Bất quá suy nghĩ một chút Tôn Sách thi hành tân chính. Suy nghĩ lại một chút hắn những cái kia nhìn như kinh hãi thế tục. Ly kinh phản đạo, nhưng lại đinh tai nhức óc ngôn luận. Tuần úp lại thoải mái. Đây chính là 500 năm vừa ra thánh nhân. Hắn chính là vì cứu vãn cái loạn thế này mà đến. So sánh với hắn, tiên đế Lưu Hiệp tuy nhiên thông tuệ hơn người, vẫn có thể xem là đệ nhất anh chủ. Dù sao ly thánh người còn có một số khoảng cách. Hắn thua ở Tôn Sách trong tay. Không oan, khó trách hắn đi được bình tĩnh như vậy. Có lẽ, hắn cũng thấy rõ điểm này. Tuần úp đáp ứng, hắn trở về nghiêm túc sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Nhắc lại một cái cụ thể phương án. Đến lúc đó đưa ra Tôn Sách cùng Trương Hoành, Ngô Phiên các loại trọng thần cùng nhau nghiên cứu. Hắn đối tân chính có nhận biết, nhưng không ngờ tới Tôn Sách đối với mình hy vọng cao như vậy. Chuẩn bị không đủ, hắn hướng Tôn Sách đề nghị, hy vọng có thể đem biểu huynh Tuân Duyệt đặt vào tiểu tổ. Tuân Duyệt một mực xử lý học vấn nghiên cứu, gần nhất lại đang nghiên cứu Hán sử. Lý luận trụ cột vững chắc, có thể giúp được một tay. Tôn Sách một lời đáp ứng, cũng hướng Tuân Úc Trọng Trường Thống. Sớm tại mấy năm trước, Trọng Trường Thống liền bắt đầu nghiên cứu phương diện này học vấn. Hiện tại cũng có một chút tích lũy, có thể trợ Tuân Úc một chút sức lực. Nếu mà bắt buộc, có thể cùng Dương Biêu, Hoàng Uyển cùng một chỗ cộng sự. Bọn họ cũng có phương diện này nghiên cứu. Tuân Úc cảm khái không thôi. Tôn Sách sớm có phương diện này chuẩn bị, chỉ là thiếu một cái phù hợp người dẫn đầu thôi. Dương Biêu, Hoàng Uyển đều tuổi gần 60, thể lực không đủ. Trọng Trường Thống lại quá trẻ tuổi, thực hành kinh nghiệm không đủ. Kết quả cơ hội này thì rơi vào trên vai hắn. Nhiều tạ đại vương, này Úc may mắn. Tuân quân khiêm tốn, việc này không phải tuân quân không thể. Tôn Sách cười vang nói, Tuân Úp thành công vào trong, duyện dự nhân tâm có thể nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, cô liền chờ ngươi thiên nhân ba sách. Đại vương nói quá lời, Úp không dám nhận, Tuân Úp lại bái, tâm lý lại ấm áp, có thể cùng đồng trọng thư sánh vai, đời này không tiếc. Vừa nghĩ tới có khả năng thực hiện đồng trọng thư thậm chí là toàn bộ nho môn mong mà không được thần quyền, từ đó quân thần ở chung lấy lễ, không lại dùng lo lắng xuất hiện đảng cố loại hình bi kịch. Hắn tâm lý không khỏi kích động, hận không thể lập tức bắt đầu mưu đồ. Nói chuyện lâu một phen về sau, Tôn Sách đứng người lên, đôi vẫn chưa thỏa mãn Tuân Úc nói ra, Tuân quân không còn sớm sủa, không ngại trước xuống lầu ăn một chút gì. Sau đó lại nói, ngươi nếu là không ngại, chúng ta cũng có thể vừa ăn vừa nói chuyện, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Không say không về, Tuân Úc mỉm cười, khách theo chủ liền. Vâng đại vương chi mệnh là theo. Vậy nhưng quá tốt, Tôn Sách nâng Tuân Úc cánh tay, cùng hắn cùng một chỗ xuống lầu. Hai người vừa tới lầu một. Bữa ăn cửa phòng nhẹ vang lên, trưởng công chúa Lưu Hòa từ bên trong đi tới, lượn lờ cúi đầu, thiếp Hòa gặp qua đại vương, gặp qua Tuân quân. Tuân Úp vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng tiến lên hành lễ, trưởng công chúa như thế nào tại này? Lưu Hòa cười một tiếng, lộ ra mấy phần nghịch ngợm, thiếp đêm nhìn thiên tượng, gặp đế tinh cùng đức tinh gặp nhau. Chắc là Tuân quân đến cùng đại vương, cho nên đến hiến rượu và đồ nhắm, để xem thịnh hội. Tuân Úp có chút xấu hổ, vụng trộm nhìn Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách cười nói, sẽ không nói chuyện thì không nên nói lung tung. Người nói là đế tinh cùng đức tinh gặp nhau, người khác sẽ nói đức tinh nhập tử vi là cường thần bách chủ. Cái kia Tuân quân nhưng là giải thích không rõ. Lưu Hòa kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Tuân Úc, có thể như vậy phải không? Tuần Úc Quẫn Bách gật đầu. Tinh tưởng vốn chính là thần bí chi học. Thần bí cũng liền đại biểu cho mơ hồ. Giải thích thế nào đều có lý. Thua thiệt đến Tôn Sách không tin những thứ này. Nếu là đổi hắn quân chủ, Lưu Hòa câu nói này liền có thể trong lòng hắn lưu lại khúc mắc. Về sau còn thế nào ở chung? Lưu Hòa co lại rụt cổ, phun ra nửa điểm đầu lưỡi, lại vỗ nhẹ nhẹ một chút chính mình miệng, học vấn không tinh. Mở miệng chiếp sai, còn mời đại vương trách phạt. Phạt ngươi 1 năm phụng ấp, răn đe, thiếp lãnh phạt, tạ đại vương. Lưu Hòa khom gối thi lễ, trên mặt lại nhìn không ra nửa chút mất mát. Tuần Úc để ở trong mắt, cảm thấy kỳ quái, lại không hỏi nhiều. Bọn họ theo Lưu Hòa cùng ăn phòng, hai người thị nữ dẫn theo ấm nước, chậu tiến lên, phục thị bọn họ nước sạch. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên, hương khí tràn ngập ra. Tuần Úc trong bụng ủng ụp một trận vang, lúc này mới ý thức được chính mình cùng Tôn Sách nói đến quá lâu. Trong bụng đã trống trơn, thơm quá, ngoài cửa vang muốn quách ra thanh âm. Tôn Sách cùng Tuần Úc lẫn nhau nhìn một chút, đều có chút ngoài ý muốn. Quách ra đẩy cửa vào, nhìn bốn phía một cái, cười híp mắt nói ra, Hòa phu nhân, nhưng có ta tòa. Lưu Hòa nguyên bản ngồi tại Tuần Úc đối diện, nghe đến Quách gia thanh âm liền đã đứng dậy, tế tửu đến. Há có thể không tòa, mời tới bên này. Tôn Sách nhíu nhíu mày, Quách gia tuy nhiên tùy tính, lại không đến mức như thế thất lễ. Hắn biết Tuần Úc ở đây, cần phải chủ động tránh hiểm nghi mới đúng. Đột nhiên xông đến, là xảy ra chuyện gì? Hắn không hề nói gì. Gia hiệu Lưu Hòa ngồi đi đến bên cạnh mình, cùng án mà ăn. Lưu Hòa mừng khấp khởi nên lấy ra chính mình bộ đồ ăn, lại sai người thêm một bộ đồ ăn cho Quách gia. Tuần Úc nhìn ở trong mắt, trong lòng hoan hỉ. Nhìn đến Lưu Hòa tuy nhiên không phải vương hậu, nhưng cũng không bị ủy khuất gì. Tiên đế lúc trước quyết định đem nàng gả cho Tôn Sách làm thiếp là đúng. Thiên hạ làm cho Lưu Hòa an cư địa phương chỉ có Tôn Sách bên người. Phụng hiếu, khỏi bệnh, Tôn Sách lạnh nhạt nói, vốn chỉ là tốt hơn phân nửa, nghe thấy được mùi đồ ăn, lại tốt 3 phần, nếu như có thể lại uống điểm rượu ngon, cần phải liền có thể khỏi hẳn, lại tiếp lấy nấu mấy cái đêm cũng không có vấn đề gì. Tôn Sách trong lòng hơi động, Quách gia lại muốn thức đêm. Đây là gia đại sự a, mà lại việc này to đến Lục Tốn đều xử lý không? Không thể không mời ra Quách gia. Hắn một bên ra hiệu người cho Quách gia rót rượu, vừa nói, hôm nay Tuân Quân đang ngồi, để ngươi uống rượu một chén. Không thể uống nhiều, Quách gia ngăn lại rót rượu thị nữ. Một chén thì một chén, bất quá muốn đổi cái ly. Lăng thống, làm phiền ngươi đi một chuyến quân sư xử, lấy ta chuyên dụng chén rượu tới. Lăng thống khó xử mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách buồn cười, cười mắng, ngươi chừng nào thì lại định chế mới cái ly. Vẫn là lần trước cùng một chỗ định chế. Quách gia cười đắc ý, thỏ khôn có 3 hang, thần cũng phải đề phòng có người cố ý nện thần cái ly. Cho nên đặc biệt mà chuẩn bị 3 cái. Là quân sư xử công quỹ sao? Trần Quần tra được như vậy nghiêm, kế tướng lại mỗi ngày hô hào muốn giảm quân sư xử chi tiêu. Thần nào dám dùng cái kia quân sư xử công quỹ? Quách gia lắc đầu, dương dương đắc ý, là thần tiền riêng. Thì ra là thế, Tôn Sách gật gật đầu, quay đầu nói với Tuân Úc, Trung phu nhân quản lý vẫn là có lỗ thủng a. Quách gia nhất thời biến sắc. Tuần Úc muốn cười lại không có ý tứ cười, nhịn được rất vất vả. Quách gia thở dài một hơi, ra hiệu thị nữ rót rượu, giơ ly rượu lên, đại vương, một chén thì một chén, làm thần không nói gì, được không? Bằng không thần về sau thì ăn ở tại quân sư xử. đi nghỉ cũng không quay về. Đây là ỷ lại vào. Tôn Sách giơ ly rượu lên, hướng Tuân Úc ra hiệu, Tuân Quân phải nắm chặt chế lễ. Chị những thứ này vô lại chi thần. Tuân Úc giơ ly rượu lên, lại không tốt lắm trả lời. Tuy nhiên Nhữ Dĩnh người không thế nào để ý Quách Gia. Nhưng Quách Gia tại Tôn Sách tâm bên trong vị trí lại là không người nào có thể thay thế. Hắn muốn làm một phen sự nghiệp, nhưng hắn muốn làm có phải hay không Nhữ Dĩnh người kỳ vọng. Hắn cũng không có nắm chắc. Bỗng nhiên ở giữa, hắn đối Nhữ Dĩnh người có chút bất đắc dĩ. Đều là Sách Thánh hiền người. Năm đó Lý Ưng, Phạm Bàng vì dân chờ lệnh, không sợ phủ Việt. Hiện tại những người này làm sao trong mắt chỉ nhìn thấy lợi ích, không có chút nào trí thức đảm đương. Có lẽ Tôn Sách nói đúng, thiện là yếu ớt, cũng không có bọn họ nghĩ giống như cường đại như vậy. Nếu như không có chế độ bảo hộ, chắc chắn làm ác thôn phệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN